Nuôi ong tay áo, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 11 tôi thay quần áo đi xuống nhà, Tiểu Phương và chồng đang ngồi đối mặt nhau ăn sáng. Tôi bước đến bàn ăn nhìn những que bột chiên béo ngậy, bánh bao xoắn, đậu hũ non và tương ớt trên bàn. Và tôi càng cảm thấy ghê tởm những thứ này căn bản không xuất hiện ở nhà tôi, bởi vì tôi không thích ăn. Tương ớt đó cũng vậy, tôi và chồng tôi nói rất nhiều lần, tương ớt được đặt khi nấu ăn. Ăn sáng không nên ăn những thứ mặn như vậy, gây hại cho thận. Thật không ngờ, tôi mới đi được 2 ngày, thói quen nhiều năm của chồng đã trở lại. Chồng thấy sắc mặt tôi không tốt lắm, đứng dậy kéo ghế ra, giọng điệu đặc biệt ân cần. Anh không biết hôm nay em trở về, em muốn ăn cái gì anh gọi cho em một phần đồ ăn mang đi. Em không đói, hai người ăn. Tôi nhìn Tiểu Phương ngồi ở chỗ đó cúi đầu một bộ dáng đáng thương. Tiểu Phương cũng thích ăn tương ớt. Tiểu Phương nghe vậy gật gật đầu. Vâng, tương ớt là cô để ở trên bàn. Chồng nghe vậy, lập tức đem trách nhiệm ôm trên người mình. Em xem, anh lại quên, để anh cất đi, lần sau anh. Ăn sáng ăn tương ớt thì sao? Chị Đường, ở bên ngoài cửa hàng ăn sáng cũng có tương ớt đặt trên bàn. Tại sao chúng ta ăn lại không thể đặt trên bàn? Chị không thể bởi vì chị không thích thì không cho người khác ăn đi. Vậy cũng quá ích kỷ. Tôi nhìn Tiểu Phương nhếch khóe miệng, đây là cảm thấy ngủ với Tôn Diên thì có địa vị, đây là đang kiêu ngạo với tôi. Tôn Diên thấy thế sắc mặt trầm xuống, quát lớn với Tiểu Phương. Em nói ít hai câu đi, chị em không thích ăn tương ớt, để anh cất đi. Tôn Diên lấy tương ớt, ánh mắt Tiểu Phương nhìn tôi mang theo một tia khiêu khích. Chị Đường, đàn ông muốn được sủng ái, chị ngay cả tương ớt cũng không cho anh rể ăn, chị không sợ anh rể ở bên ngoài ăn vụng. Mỹ phẩm trên lầu có tốt không? Tiểu Phương vui vẻ cười cười. Đắt đương nhiên là dễ dùng. Vậy trong chốc lát đều lấy đi. Thứ người khác đụng qua tôi cảm thấy ghê tởm. Cái gì cô đụng qua đều lấy đi. Bao gồm cả người đàn ông thích ăn vụng tương ớt bên ngoài. Cách chương.